Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1294, chương 1294, rượu này a như nước tiểu ngựa, kiếm oa, vô cùng khí tức khủng bố tràn ngập ra, tràn ngập bạo ngược cùng hủy diệt, bàng bạc kiếm ý, liền phảng phất một tòa bàng bạc như núi lớn, kiềm chế tại tất cả mọi người trong lòng. Nhượng mỗi người đều là nhịn không được tâm thần run rẩy. Đây là một loại phi thường khủng bố lực lượng, cùng lỗ ban uy áp khác biệt. Cái này uy áp trong ẩn chứa là tử vong hàm ý. Phảng phất đối mặt kiếm này nôi, đối mặt liền là tử vong. Một mực rất bình tĩnh lỗ ban, lần này không bình tĩnh. Hắn không nghĩ tới bộ phương lại có thể xuất ra kiếm oa loại đồ chơi này. Kiếm oa khủng bố đến mức nào? Hắn so ở đây người cảm xúc đều thâm. Kiếm oa vừa ra, hắn khí tức phảng phất đều là bị xoắn nát giống như. Loại cảm giác này, nhượng hắn rung động. Kiếm oa, ngươi lại có loại tầng thứ này thủ đoạn. Lỗ ban nheo lại đôi mắt. Đáng tiếc, loại lực lượng này không phải chỉ là một cái nhất chuyển tiểu thánh có khả năng nắm giữ. Kiếm oa, uy lực. Nhượng hắn đều là cảm thấy tim đập nhanh. Một vị nhất chuyển tiểu thánh làm sao có thể đủ khống chế bạo phát về sau đâu. Đồng quy vu tận a. Đây mới là lỗ ban cười nhạo địa phương. Hắn không tin bước mới có thể khống chế cỗ lực lượng này. Thế nhưng là hắn không thể không thừa nhận, lực lượng này thật rất mạnh. Nắm giữ không nắm giữ, ngươi thử một chút thì biết. Bộ phương thản nhiên nói. Hắn một tay nâng kiếm oa, kiếm oa phía trên, quanh quẩn lấy bàng bạc kiếm ý này đang cuộn trào, không ngừng phát tiết ra, phảng phất muốn tiêu diệt hết thảy giống như. Tửu lâu bên ngoài, vừa đi ra không xa Trương Cầu Bại bỗng nhiên quay đầu. Sau lưng của hắn trường kiếm đồng thao thế mà đang không ngừng run run. Loại này nhượng tâm hắn vì sợ mà tâm rung động cảm giác. Khiến cho hắn huyết dịch khắp người tựa hồ cũng đang cuộn trào. Từng đạo tơ mỏng kiếm ý tại huyết dịch của hắn trong sôi trào. Thật mạnh thật đáng sợ kiếm ý. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Trương Cầu Bại hít sâu một hơi. Thử một lần. Có việc ngươi thi triển a, lỗ ban lạnh lùng nói. Hắn một tay đập vào Thánh Minh Khôi trên lưng. Khiến cho Thánh Minh Khôi khí tức bỗng nhiên vừa tăng. Người đoán ta có dám hay không ném ra. Bộ phương nâng kiếm oa, nhìn lấy lỗ ban, từ tốn nói. Người thả a, lỗ ban trừng mắt. Người đoán ta có dám hay không thả. Bộ phương giật nhẹ khóe miệng nói. Người mẹ nó dám thả. Lỗ ban trừng mắt, trong đôi mắt phảng phất đều có tơ máu bắn ra mà ra. Người ngược lại là đoán ta có dám hay không thả. Bộ phương cũng là dương dương cái cằm nói. Tại thời khắc này, hắn phảng phất cảm giác mình trắng hổ khiếu thiên chiếm hữu. Ngạo kiều đứng lên, ở đây người đều là một mặt im lặng, nhìn lấy bộ phương cùng lỗ ban ở nơi đó. Người một câu ta một câu kêu gào đều là không biết nên nói cái gì. Cái này hay là đậu bỉ a? Bất quá bọn hắn vẫn như cũ là rất lợi hại kinh hãi. Bộ phương kiếm trong tay nồi quả thực khủng bố, trong đó ẩn chứa năng lượng. Không bình thường đáng sợ, một khi nổ tung, ai có thể chịu đựng lấy. Cho nên, vẫn là khác ném a. Lỗ ban khí tức ngột ngạt nửa ngày. Bỗng nhiên, mặt đất một trận rung động. Ở đây tất cả mọi người là hít sâu một hơi. Bỗng nhiên quay đầu nhìn sang. Chính là nhìn thấy này xoay tròn trên cầu thang chậm rãi đi tới một bóng người. Đó là một vị thiếu niên gầy yếu. Nhưng là thiếu niên tuy nhiên gầy yếu. Nhưng là toàn bộ mái tóc lại là chuẩn bị như là thép nguội khuếch tán. Tràn ngập hung hãn khí tức. Hung hãn cùng gầy yếu hiện ra cùng một chỗ. Ngược lại là có chút quái dị. TTT là tam hoàng một trong bá tuyệt thiên. Bá thể một mạch hoàng giả. Hắn làm sao tới? Ta nhớ được lần này tiệc rượu không có mời hắn a. Bá tuyệt trời ạ. Lần này tiệc rượu thế mà xuất hiện tam hoàng trong hai hoàng. Chấm ngoặc kép, ở đây người, nhìn thấy này thiếu niên gầy yếu, đều là không khỏi có chút chấn kinh, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin. Thiếu niên gầy yếu bá tuyệt thiên, chậm rãi đi đi mà đến. A, Các ngươi đây là đang làm gì đâu? Muốn đánh nhau phải không? Nhìn rất náo nhiệt a. Thêm ta một cái. Bá Tiệt Thiên toét miệng nói. Lỗ Ban cũng là nhìn thấy Bá Tiệt Thiên. Khóe miệng không khỏi co lại. Cái tên điên này làm sao lại xuất hiện? Bá Tiệt Thiên xuất hiện. Đánh vỡ vốn có chút rằng có bầu không khí. Lỗ Ban đem khôi lỗi cho thu lại. Ánh mắt cũng là trở nên đạm mạc. Bộ Phương nhìn thấy Lỗ Ban thế mà đem khôi lỗi thu hồi. Cũng là trở tay đem kiếm nồi cho thu lại. Bá thể một mạch, tại Minh Ngục cửu tộc trong gần với Minh Khôi một mạch. Xếp hạng thứ ba, bộ tộc này người đều là trời sinh bá thể. Lực lượng vô địch, cường hãn vạn phần. Bá thể một mạch cận chiến thực lực vô cùng cường hãn. Không có người chọn cùng bá thể một mạch cận chiến. Hừ, Lỗ Vũ, cho Bá Tiệt Thiên chuẩn bị một cái ghế. Tiệc rượu hiện tại bắt đầu. Lỗ Ban nhìn thấy Bá Tiệt Thiên. Ánh mắt ngưng tụ, bãi xuống cánh tay. Nhẹ hừ một tiếng. Chính là dạo bước đến nơi xa. Rằng co lâu như vậy. Rằng co rốt cục bị đánh phá. Bởi vì Bá Tiệt Thiên xuất hiện. Cho nên song phương đều là đều thối lui một bước. Tiệc rượu rốt cục bắt đầu. Ban đầu đình trệ nhà khúc. Lại lần nữa du hất lên. Truyền vang tại cả tầng lầu trong. Bộ Phương cũng là ngồi tại chỗ. Giật nhẹ khóe miệng. Bá Tiệt Thiên. Cũng chính là này thiếu niên gầy yếu. Lại là không có ngồi vào Lỗ Vũ an bài vị trí. Ngược lại là cắm vào tiên trù giới trong trận doanh. Ngồi tại Bộ Phương bên người. Thiếu niên này. Một mặt gầy yếu bộ dáng. Nhưng nhìn Bộ Phương. Lại là nhếch miệng phát ra tiếng cười. Người chính là cái kia hái vong tình liên tiểu tử a. Ta bá thể một mạch lão tổ nói. Muốn để ta từ ngươi chỗ này đem vong tình liên cướp đi. Bá Tiệt Thiên đạo. Bộ Phương sững sờ. Nghi hoặc nhìn Bá Tiệt Thiên nhất mắt. Tựa hồ không có minh bạch ra hỏa này ý tứ. Ta Bá Tiệt Thiên nhất sinh đường đường chính chính. Quang minh lỗi lạc. Ta đến đâu. Cũng là nói cho ngươi. Chúng ta trên lôi đài gặp. Thắng bại liền dùng vong tình liên khi tiền đặt cược như thế nào? Người thua liền đem vong tình liên giao cho ta. Ta xong trở về giao nộp. Bá Tiệt Thiên vừa cười vừa nói. Nhếch miệng, lộ ra miệng đầy khiết răng trắng. Hả, vậy ta thắng đâu? Bộ Phương nhìn lấy Bá Tiệt Thiên. Nói, không không không, trừ đế thính một mạch này biến thái. Không ai có thể thắng ta. Liền xem như tiểu Lỗ Ban cũng không được. Bá Tiệt Thiên lắc đầu, khoát tay, nói ra, hắn vừa mới dứt lời. Nơi xa, chính là bắn ra Lỗ Ban này sắc bén cơ hồ muốn ăn thịt người ánh mắt. Chạy tới ta tiệc rượu ăn uống miễn phí, liền đừng nói lung tung. Lỗ Ban lạnh lùng nói, Bá Tiệt Thiên nhún nhún vai, bất quá muốn nói tính khí. Tiểu Lỗ Ban tuyệt bức thiên hạ đệ nhất, ngạo kiều tựa như là cái tiểu gà trống, là thẳng đần độn. Bộ Phương gật gật đầu. Nhà a, mang thức ăn lên. Không nói trước a, nhưng làm ta cho đói chết. Bá Tiệt Thiên nhìn thấy bọn thị nữ bưng một bàn mâm đồ ăn phẩm đi tới. Con mắt đều là nhìn thẳng. Bộ Phương chú ý lực cũng là chuyển rời đến món ăn phía trên. Không sai, hắn tới này lần yến hội một cái khác mục đích. Chính là vì nhìn xem cái này Minh Ngục món ăn đến cùng như thế nào. Sắc thái rực rỡ. Hương khí bốn phía món ăn nhao nhao mang lên đến, bày ở trên bàn cơm, nồng đậm mùi thơm trong nháy mắt chính là bao trùm cả tầng lầu. Thơm quá a, ở đây mọi người đều là không khỏi kinh hô lên, ngôi tửu lâu này không hổ là Thánh Khôi Thành thứ nhất đại tửu lâu. Món ăn sắc hương vị đều đủ, ngôi tửu lâu này đầu bếp a, là nhỏ Lỗ Ban bỏ ra nhiều tiền, từ Minh chủ một mạch mời mời đi theo. Nghe nói còn tốn không ít tiền đâu. Bá Tiệt Thiên nói ra. Ta thường xuyên đến nơi này ăn trực. A, ăn cơm. Quen thuộc vô cùng. Bá Tiệt Thiên nói. Chính là giơ tay lên. Nắm qua một cái món ăn. Trực tiếp chồng chất ở trước mặt mình. Hé miệng. Soạt một tiếng. Trong mâm món ăn chính là nhao nhao đổ vào trong miệng hắn. Bẹp một tiếng. Mồm miệng cắn vào. Bắt đầu nhai nuốt. Nguyên một mâm đồ ăn, một thanh chính là ăn xong, ngồi cùng bàn trên người nhóm, đều là nhìn ngốc, có bộ dạng này ăn cơm không? Dạng này bọn họ còn ăn cái gì? Bộ Phương liếc Bá Tiệt Thiên nhất mắt, khóe miệng kéo một cái. Gia hỏa này, cũng là cái ăn hàng. Thầm nghĩ đến, Bộ Phương chính là nắm lên đũa. Những này minh chủ nấu nướng món ăn, mùi thơm cũng không tệ. Cũng là lay động lấy hắn vị giác, ngược lại để hắn có chút cảm thấy hứng thú. Kẹp một đũa đồ ăn cửa vào, lông mày hơi nhíu, chung quanh cũng là ăn uống linh đình thanh âm vang vọng không dứt. Một khi dính đến ăn, mọi người ngược lại đều là có chút hài hòa. Lỗ Ban ngồi tại chỗ, nắm lên một ly rượu, trên mặt có chút hài lòng. Ngôi tửu lâu này là hắn kiêu ngạo, có thể mời được minh chủ tới làm đầu bếp, càng là hắn tự ngạo địa phương. Ngô, thịt này quá quen, cái này quả ớt buông tha nhiều, ảnh hưởng món chính cảm giác. Đánh giá kém, rượu này là nước tiểu ngựa a. Đánh giá kém, nhàn nhạt thanh âm đột nhiên vang vọng mà lên. Nhượng Lỗ Ban nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ. Hắn tựa hồ không nghĩ tới, thế mà lại có người đối với hắn món ăn cảm thấy bất mãn. Hắn kẹp một đũa món ăn cửa vào thơm nức mỹ vị, nhượng hắn đôi mắt đều hơi hơi ngưng tụ. Gây sự tình a, Lỗ Ban thầm nghĩ đến, về sau quay đầu nhìn sang, vừa vặn chính là nhìn thấy Bộ Phương mặt không biểu tình ở nơi đó nói ra. Những cái kia ghét bỏ lời nói chính là từ Bộ Phương trong miệng truyền ra. Bá Tiệt Thiên bưng một bàn đồ ăn, đã sớm kinh ngạc đến ngây người. Hắn nhìn lấy Bộ Phương nhấm nháp xong một món ăn, liền ghét bỏ vô cùng nói ra món ăn này khuyết điểm. Liền là có chút mộng bức, thức ăn này, còn có nhiều như vậy môn đạo a. Không phải ăn ngon là được a. Bị Bộ Phương nói xong lời cuối cùng, Bá Tiệt Thiên nhìn trong tay món ăn đều là cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Ăn cái giám a, lộc cộc uống một hớp rượu. Bá Tiệt Thiên lông mày nhất thời vẩy một cái. Nước tiểu ngựa, đây chính là minh ngục đầu bếp thân thủ ủ chế mỹ tửu. Thế nào lại là nước tiểu ngựa đâu? Đồ ăn có thể nói lung tung, nhưng là đối với Bá Tiệt Thiên mà nói, rượu này bị nói thành là nước tiểu ngựa, liền không thể nhẫn. Bành một tiếng, Bá Tiệt Thiên đem chén rượu nện trên bàn, bất mãn nhìn lấy Bộ Phương. Rượu này là ta yêu nhất tửu, người nói là nước tiểu ngựa, ở đâu là nước tiểu ngựa? Không nói cái như thế về sau, ta hôm nay liền trước đánh ngươi một trầu. Bá Tiệt Thiên đạo, hắn nhìn lấy Bộ Phương, trong đôi mắt đột nhiên có một cỗ kim sắc quang mang lấp lóe mà qua. Khí thế mênh mông lóe lên một cái rồi biến mất. Bộ Phương kinh ngạc nhìn Bá Tiệt Thiên nhất mắt, từ Bá Tiệt Thiên trên thân, cảm ứng được một cỗ bành trướng mãnh liệt khí huyết. Khí huyết này khí tức phi thường cường hãn, tuy nhiên người nhìn qua gầy yếu, nhưng là khí huyết lại là như viễn cổ hung thú đồng dạng đáng sợ. Bất quá đối với Bá Tiệt Thiên vấn lời nói, Bộ Phương lười nói cái gì, tâm thần nhất động, thì là lấy ra một vò băng hỏa ngộ đạo nhưỡng. Không sai, cũng là băng hỏa ngộ đạo nhưỡng. Hoàng Tuyền Nại Hà Tửu, hắn không, sau cùng một vò đều là bị Hoàng Tuyền Đại Thánh cho uống. Nhưng là đối với rượu này, Bộ Phương cảm thấy băng hỏa ngộ đạo nhưỡng cũng đủ để nghiền ép. Theo Bộ Phương tu vi đề bạt, băng hỏa ngộ đạo nhưỡng phẩm chất cũng là thẳng tắp đề bạt. Dầm dầm, Bộ Phương rót một ly tửu, trực tiếp vứt cho Bá Tiệt Thiên. Bá Tiệt Thiên mục ánh sáng ngưng tụ, bắt lấy cái chén, hồ nghi nhìn Bộ Phương liếc một chút, về sau mãnh liệt mà đem rượu một thanh rót vào bên trong miệng. Lộc cộc, ngọa táo, sảng. Bá Tiệt Thiên mục ánh sáng đột nhiên ngưng tụ, hưng phấn vô cùng nhìn về phía Bộ Phương, kích động giống đứa bé. Anh em, cái này uống rượu ngon a, cho ta đến một vỏ a. Ta Bá Tiệt Thiên phục, quả nhiên trước đó uống đều là nước tiểu ngựa a. Bá Tiệt Thiên na cái hưng phấn, há, rượu này bình thường thôi đi, chủ yếu là tốt hơn uống rượu, uống xong miễn cưỡng chỉ có thể để ngươi uống cái này. Bộ Phương nói ra. Bộ Phương nói xong, lại là kẹp lên một đũa đồ ăn. Cửa vào, mi đầu nhất thời nhăn lại. Hồi lâu sau, thở dài một hơi, chậm rãi đem đũa cho buông ra. Có hơi thất vọng, minh ngục đại thành lớn nhất đại tửu lâu, món ăn thế mà cái này vẻn vẹn liền tài nghệ như vậy. Bộ Phương nói. Thanh âm đàm thoại quanh quẩn tại toàn trường. Tất cả mọi người là ngẩn ngơ. Lữ Dương xem như minh chủ một mạch kẻ dự thi. Ngược lại là không nói tiếng nào. Hắn chủ nghệ rất không tệ. Nhưng là cũng có thể cảm thụ đi ra. Lỗ Ban mời minh chủ một mạch đầu bếp. Chủ nghệ mức độ so với hắn thậm chí càng yếu một ít. Chẳng qua là khó khăn lắm nhập lân chủ tầng thứ A. Bị nói cũng là không gì đáng trách. Bất quá, giống bộ phương như thế không lưu tình chút nào đánh giá. Vẫn là để Lữ Dương khóe miệng giật một cái. Hắn nhưng là rất rõ ràng. Từ lâu này sau lưng đại lão bản cũng là Lỗ Ban. Đầu bếp thế nhưng là hắn dùng nhiều tiền từ minh chủ một mạch chỗ ấy thông báo tuyển dụng tới. Loại này đánh giá, lấy Lỗ Ban tính khí. Sợ là sẽ phải thụ không đi. Quả nhiên, Lữ Dương vừa mới nói xong. Lỗ Ban chính là giận không kềm được đem chén rượu cho đập vào trên bàn cơm. Ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng bộ phương. Hảo tâm mời ngươi tới yến hội. Ngươi lại dám vu khống ta tửu lâu đầu bếp mức độ. Lăn ra ngoài đi, Lỗ Ban lạnh lùng nói. Bộ phương đồng tình nhìn một chút Lỗ Ban. Hả, nguyên lai ngươi là tửu lâu này oan đại đầu lão bản A cốt. Lỗ Ban giận không kềm được. Một bàn tay vỗ lên bàn. Lần này yến hội, ngươi bị khu trục. Hả, không có việc gì. Thức ăn này phẩm tuy nhiên khó ăn. Nhưng là thủ nghệ vẫn là miễn cưỡng đạt tới lân chủ mức độ. Chỉ là ta so sánh chọn. Dù sao ưa thích nói thật. Bộ phương nói ra. Lỗ Ban ánh mắt lạnh lẽo đến như hàn băng. Ngươi có tư cách gì dám. Như vậy bình luận ta đầu bếp mức độ. Nếu như ta không có đoán sai lời nói. Ngươi bất quá là tiên chủ giới tam phẩm tiên chủ đi. Liền lân chủ đều không phải là. Ngươi tư liệu. Ta đều rõ ràng. Lỗ Ban lạnh lùng nói. Lỗ Ban lời nói. Nhượng bộ phương dã là không khỏi khẽ giật mình. Hắn đây là bị xem thường a. Khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Bộ phương cũng không nói gì thêm. Tâm thần nhất động. Lòng cốt thái đao tới tay. Kim sắc đao quang phảng phất muốn xé nát màn trời giống như. Bạch hổ thiên lò nhất thời hiển hiện. Bị hắn bày trước người. Bộ phương vuốt vuốt thái đao. Nhìn phía xa Lỗ Ban. Giật nhẹ khóe miệng. Luận chủ nghệ. Tiên chủ a, ta sớm cũng không phải là đây. Lời nói rơi xuống, toàn trường người đều là mộng bức đứng lên. Sau một khắc, chính là phát hiện, một phần phần nguyên liệu nấu ăn phiêu phù ở bộ phương thân thể chung quanh. Cái này tiên chủ giới đầu bếp, là chuẩn bị tại chỗ làm đồ ăn a. Đây là muốn dự định trần trụi đánh Lỗ Ban mặt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.